Chương 38, xa nhẫn đột kích. Nhiệm vụ khuôn mẫu 2 năm không có có bất kỳ biến hóa nào, ta còn tưởng rằng cái này phá hệ thống cũng chỉ có rút thưởng công hiệu, không ngờ tới lại là bởi vì ta thực lực bản thân cực hạn. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như chỉ có thể rút thưởng, như vậy cái này tối cường chức nghiệp hệ thống cũng quá bất danh không phải phù hợp thực tế đi. Cảm thụ được trong đầu tin tức, Mù Cụ Rồ như có sở ngộ. Bất quá ta hiện tại thân ở xuyên quốc, nhiệm vụ thế nào lại là đánh tan xa nhẫn cùng nham nhẫn liên hợp tiến công. Mù Cụ Rồ hơi nghi hoặc một chút hệ thống ban bố nhiệm vụ, đột nhiên thần sắc cứng lại, nham nhẫn mới vừa tuyên chiến, xa nhẫn hành động liền lập tức trở nên quỷ dị như vậy, chẳng lẽ hai cái này làng cùng một chỗ hợp mưu chút gì làm sao vậy. Mù Cụ Rồ xù nạ chứng kiến Mù Cụ Rồ đột nhiên dừng lại động tác, có chút nghi ngờ hỏi. Mù Cụ Rồ chỉ hoan tâm thần, quay đầu nhìn Xu Nạ, trong miệng chậm rãi hộc ra hai chữ, nham nhẫn nham nhẫn nham nhẫn làm sao vậy. Xu Nạ vẻ mặt không có nhận thức biểu tình nhìn Mù Cụ Rồ, không phải tin tưởng Mù Cụ Rồ nói là ý gì. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, một bên xỉ cả cụ thần sắc cũng là biến đổi, ngưng trọng gật đầu nói ra, nham nhẫn đích thật là có khả năng này. Không phải khả năng, mà là nhất định. Mù Cụ Rồ lắc đầu nói rằng, nhiệm vụ đều ban bố. Chẳng lẽ còn sẽ là giả đối với hệ thống tính chính xác, Mù Cụ Rồ không chút nào đi hoài nghi. Chú Nã nhìn Mù Cụ Rồ cùng xỉ cả cụ dường như đã ách mê vậy đối thoại, trên mặt có chút mê man, lập tức liền hóa thành phẫn nộ, hôn đản, hai người các ngươi đang nói cái gì, nhanh lên một chút giải thích cho ta tin tưởng, khi ta là ngu si sao. Thỉnh thịch một tiếng vang thật lớn, một bên một cái khác cái bản cũng biến thành vụn gỗ. Xỉ cả cụ chứng kiến giận dữ Chú Nã, cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng nói, Chú Nạ đại nhân, ta và Mù Cụ Rồ đang ở thảo luận gần nhất xa nhẫn vì sao dị thường nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nói mau. Chú Nạ có chút không quá bình tĩnh, vốn chính là tính tình nóng nảy, gần đoạn thời gian lại bị xuyên quốc chiến sự khiến cho đầy mình nổi giận, giọng nói cũng liền xông đi một tí. Xì cả cụ đương nhiên hiểu Chú Nạ tinh khí, cũng không thèm để ý chút nào Chú Nạ thái độ, mở miệng giải thích. Chia rồ bà tính khí chúng ta cực kỳ tinh tưởng, lần trước Mù Cụ Rồ đánh chết môn tạ vệ một lúc không có bạo phát, liền vô cùng khả nghi. Mà hiện tại nham nhẫn mới vừa hướng cổ nổ hạ tuyên chiến, xa nhẫn trên chiến trường hành động liền biến quỷ dị như vậy. Những thứ này đều quá mức trùng hợp chút, trong đó nhất định là có nguyên nhân, mà cũng tất nhiên cùng nham nhẫn không thoát được quan hệ, rất có thể chúng ta ở xuyên quốc trên chiến trường, lập tức sẽ phải chịu xa nhẫn cùng nham nhẫn song phương tiến công. Không hổ là cổ nổ hạ người nhiều mưu trí đại não, Mù Cụ Rồ chỉ là gợi ý một cái, xỉ cả cụ liền đem toàn bộ thế cục phân tích cái đại thể đi ra, thậm chí ngay cả đối địch thế lực thống suất tính cách đều suy nghĩ ở bên trong. Có khả năng bao lớn nghe được xỉ cả cụ phân tích, Chú Nạ cũng hiểu thế cục bây giờ nghiêm trọng tính, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tựa như Mù Cụ Rồ nói giống nhau, trên căn bản là tất nhiên cục diện. Xỉ cả cụ sắc mặt cũng khó nhìn. Có đối sách gì sao? Xù Nạ lập tức hỏi. Xì cả củ suy tư một hồi, cau mày lắc lắc đầu nói, nếu như làng không thể phái binh lực qua đây, như vậy cục diện bây giờ sẽ là tử cục. Phương pháp tốt nhất chính là buông tha xuyên quốc chiến trường, lui giữ hỏa quốc biên cảnh. Như vậy chúng ta có thể lợi dụng hỏa quốc địa lợi tư thế, đồng thời chống lại xa nhẫn cùng nham nhẫn tiến công. Lui giữ sao? Xù Nạ cau mày, suy tư khoảng khắc liền phủ định nói. Không được, nếu như lui giữ hỏa quốc biên cảnh, chúng ta một phần vạn bị đánh bại, hỏa quốc dân chúng sẽ trực tiếp chịu đến xa nhẫn cùng nham nhẫn uy hiếp, không thể lui. Xỉ cả cụ nhìn Xu Nạ thần sắc kiên định, cũng không nói gì thêm, bởi vì Xu Nạ nói cũng đều là sự thực. Ghê tởm thông chi một chút đi, tất cả nhân viên gấp đội đề phòng phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào lập tức bẩm báo. Xu Nạ không do dự, quả đoán ra lệnh. Oanh oanh oanh oanh thanh âm ùng ùng vang vọng toàn bộ thiên địa. Đại địa đều run rẩy động. Chuyện gì xảy ra cảm nhận được động tĩnh như vậy? Mù Cụ Rồ, Chú Nạ, xỉ cả củ ba người cũng vội vàng chạy ra khỏi lều lớn. Từ xa nhìn lại, một mặt dài đến mấy cây số to lớn tường thành đang chậm rãi sinh lên. Thổ độn. Thổ lưu thành bích ở được xưng là lục miêu thổ độn đại sư xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ trên tay. Mặc dù là một quyệp cấp bậc nhẫn thuật, toàn lực sử dụng được, uy thế thậm chí có thể so với cấp cấm thuật. Lúc này, một cái cự đại quả cầu thịt nhanh chóng cút đi qua, đến Xu Nạ trước mặt ngừng lại, chính là ạ kỳ mì chỉa cáo giả. Chứng kiến cáo giả cư nhiên dùng nhục đạn chiến xa tới chạy đi, Tú nạ cũng có thể cảm nhận được thế cục nghiêm trọng tính, hỏi vội, cáo dạ, tiền tuyến là tình huống gì mới khôi phục bình thường lớn nhỏ cáo dạ, không có ngừng bỗng nhiên, thở hổn hển nói ra, Tú nạ đại nhân, không xong, xa nhẫn không biết vì sao binh lực đột nhiên chợt tăng gấp 2 có thừa, hơn nữa trịa rổ bà cũng xuất hiện tại trên chiến trường. Cái này sẽ xa nhẫn đã bắt đầu điên cuồng tấn công, xí nổ sủ kẻ đại nhân thổ lưu thành bích phòng trừng cũng không căng được thời gian quá lâu. Không xong mù cụ rổ cùng xỉ cả cụ liếc nhau một cái, cũng hiểu chuyện nghiêm trọng. Nhanh tốc độ nhanh nhất chạy tới tiền tuyến cùng xỉ nổ sủ kẻ hội hợp. Dù nạ lúc này cũng không kịp chính mình bệnh sợ máu, một cước nặng nề bước ra, cả người đều bay đi ra ngoài, mà tại chỗ đã kinh biến đến mức ra nẻ. Mù cụ rổ, xỉ cả cụ hai người cũng không dám chút nào dây dưa, lập tức đi theo. Thổ lưu thành bích bên trên. Mù cụ rồ nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chỉ xa nhẫn nỉ dạ bộ đội, có chừng mấy nghìn tên xa nhẫn nỉ dạ, xem ra xa nhẫn lần này là mâu đủ toàn bộ binh lực tấn công. Dù nạ sắc mặt cũng là phát xanh, cô nộ hạ bởi tứ diện chiến đấu, tuy là quý vi nhận giới đệ nhất mù dạ, có thể là có thể phái đến xuyên quốc trên chiến trường nỉ dạ cũng liền hơn 1.000 danh mà thôi, xa xa ít hơn so với xa nhẫn số lượng. Chia rổ bà ngươi vì sao phải khơi mào chiến tranh? Chẳng lẽ không biết nhận giới mịch có thái bình không mấy năm sao? Xu nạ nhìn một chút phía dưới thuần thục điều khiển khôi lỗi công kích thổ lưu thành bích một gã nữ tính lý dạ, cắn răng nói rằng. Xu nạ tiểu nha đầu, nhận giới quá không yên ổn quan ta lúc nào, ta chỉ biết ta nhi tử, con dâu đều bị các ngươi cổ nổ hạ tạc xạ củ mò giết chết, ta thích nhất tôn tử cũng bởi vì trùy hệ nờ na y phản bội thôn, ta muốn cho các ngươi cổ nổ hạ nhân đền mạng trịa rổ bà vẻ mặt điên cuồng nói rằng. Điên cuồng nữ nhân quả nhiên không thể nói lý, đặc biệt mụ già A mù cụ rổ không khỏi ở một bên tâm lý cảm thán đến.